pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 327 Nông Gia Tỷ Muội 9. Chương tỷ lần này tuyệt đối là sấm rền gió cuốn, là đi là lưu, có tính toán gì không? Tất cả đều là hỏi trước Lâm Tịch Ý tứ, không chuẩn người khác chen vào nói. Ở Cẩm Gia câu này địa bàn, Hương Trường trên cơ bản chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi Vạn Tuế gia. Mà thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ chính là trong thôn thổ hoàng thượng. Kế toán còn lại là thừa tướng thái sư chi lưu. Hiện giờ lại bỏ thêm một cái phụ nữ chủ nhiệm mơ siêu ở 7 cái thôn dân tổ. Bọn họ liền đại biểu quan phủ, tuyệt đối là nói 102 nhân vật. Đừng nhìn Triệu Kim Lan cùng Phú Cường ngày thường chát hô hô. Kia đều là ức hiếp người nhà. Bực này thì dân thấy Trương tỷ chỉ có thể thu ve rơi xuống đất. Ách, Lâm Tịch nhìn Triệu Kim Lan cùng Phú Cường, lại quay đầu nhìn thân Tiểu Vân, ngập ngừng nói, ta tưởng chị bệnh còn ở nhà, ta không nơi khác nhưng đi, Lâm Tịch nước mắt lưng tròng nhất nhìn mọi người. Mẹ, ngươi đừng đuổi ta đi, thành sao, Cường ca, tỷ, đừng đuổi ta a, chị hết bệnh ta còn có thể làm việc, sẽ không ăn không ngồi rồi, thân Tiểu Vân vừa thấy tình thế không tốt. Chính mình khó khăn tìm được các phương diện còn tính đều hợp tâm ý nhân ra. Hơn nữa Phú Cường đối tinh nhụy là thật sự không tồi. Nàng bản thân cũng là quá thượng nói 102 nhật tử. Từ trước ở Chu gia, tuy nói có tiền, nàng thân Tiểu Vân ở cái kia gia đình nhưng không có lớn như vậy thể diện. Quyết tâm, thân Tiểu Vân cắn răng duỗi tay lặng lẽ lôi kéo Phú Cường vạt áo. Mãi cho đến giữa trưa. Trải qua một phen nhai miệng nghiến răng lúc sau, rốt cuộc từ Trương tỷ đánh nhịp gõ định, Phú gia cấp thân Tiểu Mẫn 1 vạn đồng tiền tính làm bồi thường. Chính mình cầm đi chữa bệnh, mà thân Tiểu Mẫn cùng Phú Cường tức khắc xin ly hôn. Thôn thượng hiện tại trực tiếp cấp ra tay tục, về sau nam cưới nữ gả, không ai nợ ai, thân Tiểu Mẫn từ nay về sau không được tìm kiếm lấy cớ quấy rầy Phú gia. Sợ hiện tại đem kia 1 vạn đồng tiền cấp thân Tiểu Mẫn lại bị cướp đi hoặc lừa gạt đi, Trương tỷ trực tiếp đánh cái sợi đem tiền mang đi, nói một khi ly hôn này số tiền liền trực tiếp cấp thân Tiểu Mẫn. Ở ly hôn thủ tục không xuống dưới phía trước, Phú gia vẫn cần đối thân Tiểu Mẫn phụ trách, yêu cầu chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nếu là thân Tiểu Mẫn có bất luận cái gì bất mãn, có thể trực tiếp đi trong thôn. Trương tỷ ôn thanh an ủi Lâm Tịch, người an tâm dưỡng bệnh, bọn họ nếu là còn dám khi dễ ngươi, chỉ lo đi thôn thượng nói, Trương tỷ cho ngươi làm chủ. Sau đó lại một bộ trượng nghĩa hiệp nữ bênh vực kẻ yếu bộ dáng cho Lâm Tịch 50 đồng tiền. Nói đây là Trương tỷ tư nhân cấp, muốn ăn cái gì uống cái gì chỉ lo đi mua. Lâm Tịch ngậm mãn nước mắt, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Trương tỷ. Cảm kích gật gật đầu, Trương tỷ chân trước mới vừa đi, Triệu Kim Lan liền đứng ở cửa đối với Lâm Tịch chửi ầm lên. Cái gì không lương tâm dưỡng hán lão bà, đen tâm can kỹ nữ, cầm bọn họ tiền không chết tử tế được linh tinh nói. Lâm Tịch cũng không tiếp lời, đối với Triệu Kim Lan một ngụm nước bọt phun ra đi. Xem lão tử phi đàm đả thương người, quả nhiên, Triệu Kim Lan chính mắng hăng say. Mãnh thấy cái kia lạn tim phổi tiện nhân một ngụm đàm hồ đến trên mặt. Nghĩ đến nàng hiện tại được ho lao, tức khắc hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, thân Tiểu Vân muốn so Triệu Kim Lan thông minh, biết hiện giờ thân Tiểu Mẫn đã bất chấp tất cả. Hiện tại nàng là đậu hủ rớt hôi đôi, chụp không nỡ đánh không được, nàng vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Mẫn, không phải tỷ không nghĩ chiếu cố ngươi, ngươi xem ngươi này bệnh. Vạn nhất nếu là quá cho ta, tinh nhụy làm sao, nàng từ trong túi lấy ra 200 đồng tiền tới, đây là ngươi gần nhất tiền thuốc men cùng hòa thực phí. Tiểu Mẫn, không phải tỷ không nghĩ quản ngươi, chỉ là ngươi này bệnh, ngươi vẫn là chính mình ngẫm lại biện pháp, đừng bức tỷ, thân Tiểu Vân một phen đem lau nước mắt. Lâm Tịch gật gật đầu, nhìn nàng đem tiền đặt ở cửa đi ra ngoài. Lão tử cũng không muốn ngươi chiếu cố, ta ta sợ ngươi nha, chiếu cố chết ta. Suốt lấy đi ra ngoài 10.000 đồng tiền. Thân Tiểu Vân tuy rằng có điểm nén giận, nhưng là nghĩ từ nay về sau cái này chướng mắt cút đi. Trong nhà cũng vùng thoát khỏi cái này bệnh lao quỷ, bắt người tay đoàn, phu thê cũng là cùng lý. Từ khi lấy ra kia 10.000 đồng tiền, Triệu Kim Lan xem ánh mắt của nàng đều nhiều một tia nịnh nọt. Phú Cường liền càng đừng nói nữa. Biết được Tiểu Vân chịu lấy ra bản thân tiền riêng tới giải quyết trận này sự. Phú Cường trong lòng ấm áp cùng, thân Tiểu Vân nghĩ như vậy về sau chính mình không xuống đất làm việc. Bọn họ Phú gia tuyệt đối không dám nói cái không tự. Xẻo thịt giống nhau đau trong lòng cuối cùng cân bằng một ít. Tuy rằng tỉ muội dễ gả việc này không cẩn thận để lộ tiếng gió. Cũng mặc kệ như thế nào, Phú Cường lập tức cùng thân Tiểu Mẫn ly hôn. Cũng coi như nói được qua đi. Thời gian dài, ai còn lão nhìn chằm chằm điểm này sự. Lâm Tịch chồm yếu đi một chuyến trong trấn. Hiện tại đã có di động xuất hiện. Vấn đề là công năng quá ít. Đích xác cùng tên thực xứng đôi. Di động điện thoại, nàng mua một bộ thể tích tiểu xảo máy ghi âm. Mấy tiết pin, một mâm chỗ chống băng từ. Nhìn này đó đã có thể kêu đồ cổ đồ vật ở ngay lúc này lại bị coi như tân triều. Lưu hành hóa tới tiêu thụ, Lâm Tịch trong lòng rất là cảm khái. Người ở thay đổi thế giới ở ảnh hưởng người. Mua một ít lò quà, là một loại nướng chế điểm tâm, còn có một bao bánh bông lan. Lâm Tịch trở về nhà, nhìn kia thấp bé thổ phòng, cái này rách nát chỗ ngồi, thực mau liền không phải nàng ra. Nàng sớm nhìn chúng cốt truyện thân Tiểu Vân khai cửa hàng nơi đó. Lão tử trước đem con đường của ngươi phá hỏng, ném nhân cha giày, phá hỏng nhân cha lộ, vui sướng đi con đường của mình, làm tiện nhân tức tìm không thấy giày cũng tìm không thấy lộ. An phận thủ mình ngốc tại chính mình tạp hóa trong phòng. Lâm Tịch cơ hồ không ra khỏi cửa, người trong thôn hiện tại đối nàng là lại đáng thương lại sợ hãi. Nàng cũng đừng không có việc gì cho nhân ra ngột ngạt. Càng là như vậy trung thực, người khác mới càng đồng tình nàng, càng xem không dậy nổi đoạt muội phu thân Tiểu Vân. Cốt truyện, thân Tiểu Mẫn không thể sinh là mãi cho đến thân Tiểu Vân đứng vững gót chân. Cùng toàn bộ Cẩm gia câu hòa mình thời điểm mới truyền lưu khai. Thân Tiểu Vân biết ăn nói, sớm cấp chính mình chế tạo các loại có lợi dư luận. Hàng xóm cùng nàng quan hệ đều không tồi, chờ đến Phú Tinh Nhụy thành tích yêu gì, thi đậu trong kinh thành đại học, thân Tiểu Vân quả thực chính là nhân sinh người thắng, tuy rằng thân hoạn bệnh nặng, lại không ngừng vươn lên, có kinh tế đầu óc, đãi nhân lại hiền lành, còn nhận thức như vậy nhiều trong huyện trong trấn đại lão bản. Sống được quả thực không cần quá dốc lòng. Hiện giờ Lâm Tịch trước tiên đem những cái đó rèm pha đều phiên ra tới. Nhậm ngươi lại xảo lưỡi như hoàng, cũng tẩy không bạch ngươi đã từng hắc lịch sử, lại đợi 10 nhiều ngày. Ly hôn giấy chứng nhận rốt cuộc ở mọi người kiểm chân chờ đợi chung bị phụ nữ chủ nhiệm trực tiếp. Đưa tới trong nhà, Lâm Tịch cái gì cũng chưa lấy, chủ yếu là cũng không gì nhưng lấy, tạm thời rời đi cái này chiến trường. Phụ nữ chủ nhiệm thật dài ra một hơi, ai mà ơi, nhưng tính đêm này tôn đại Phật tiễn đi, thân Tiểu Mẫn cùng Phú Cường ly hôn, tuyệt đối là toàn bộ Cẩm gia câu từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Trực tiếp miễn rớt những cái đó không dứt làm tư tưởng công tác trình tự. Bên trong đều là thôn ủy hội cùng trương tỷ công lao. Bọn họ so đương sự còn muốn bắt cấp, một khi thành công ly hôn. Thân Tiểu Mẫn chính mình có tiền bằng thân, có bệnh chữa bệnh, chết sống chính là nàng chính mình sự tình, cùng trong thôn không có bất luận cái gì quan hệ, tự nhiên cùng trương tỷ cũng xả không thượng quan hệ. Lâm Tịch đầu tiên là đem 10.000 đồng tiền tồn vào trấn trên nông hành. Sổ tiết kiệm tắc đặt ở chính mình nội y ám túi. Sau đó ăn mặc kia bộ rách nát quần áo liền trở về nhà mẹ đẻ. Vừa vào cửa liền biên ho khan biên chu lên lên. Hết chương.